Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, Thiên Chỉ Tuyết, chương 740, Thiên Chỉ Tuyết. Lâm Phong ánh mắt hướng về xa xa núi tuyết nhìn lại. Một mảnh băng sương, phảng phất thiên địa đều bị đóng băng lại, cực kỳ đồ sộ, càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, ở đông đảo cùng ngày tương đủ núi tuyết. Càng chen chúc một to lớn trì, cự trì huyền không, liên tiếp chu vi núi tuyết, trong đó bốc lên hừng hực sương mù, làm cho cả thiên trì tuyết núi mang tới mấy phần mê vụ khí. Thiên trì, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, chỉ một chút, hắn liền cảm thấy chấn động, này, hay là dù là thiên trì đế quốc trong thiên trì đi. Tám người thân thể kế tục lập lòe. Rất nhanh liền tới đến dưới chân núi tuyết, nơi này và thiên trì tuyết núi biên cảnh nơi như thế. Trong hư không không ngừng đi xuống bay xuống hoa tuyết, bất quá so với nơi đó hoang vu, nơi này lại có vẻ cực kỳ náo nhiệt, vừa bao la tuyết địa, có rất nhiều bóng người. Ánh mắt của bọn họ đều tìm đến phía cái kia thiên trì tuyết dưới chân núi lần lượt từng bóng người. Ở nơi đó kiến tạo từng tòa đình đài bên trong, có không ít bóng người dùng tác phẩm, tựa hồ đang ghi chép cái gì. Thỉnh thoảng có người đi lên trước, cùng trong đình đài ngồi bóng người nói nhỏ vài tiếng, lấy ngón tay viết thay, ở ngọc chất trên giấy khắc xuống tên của chính mình. Quả nhiên ở báo danh, đoàn người thấy cảnh này ánh mắt ngưng lại. Thiên trì tuyết núi chiêu nạp tiến vào bí cảnh trong người và cái khác đế quốc không giống. Bọn họ sẽ không chỉ định để thiên trì trong tiến vào bên trong, mà là mặt hướng toàn bộ đế quốc tiến hành kiểm tra chọn. Tuy rằng có thể này rất phiền phức, nhưng thiên trì, vì tuyệt đối công chính, hắn tình nguyện như vậy phiền phức, cũng không muốn để sót đi đế quốc trong chân chính có thiên phú can đảm thanh niên. Dù sao, thiên trì không thể chân chính dựa vào con mắt liền nhìn ra toàn bộ đế quốc nơi nào có thiên tài. Đây là thiên trì xử sự nguyên tắc, cũng là thiên trì đế quốc có thể nắm giữ cường đại như thế lực liên kết nguyên nhân. Rốt cục muốn gặp được thiên trì tuyết, Hoàng Phủ Long nhếch miệng nở nụ cười, lập tức nhìn Lâm Phong nói, đi, chúng ta cùng đi báo danh. Lâm Phong gật gật đầu. Hắn không có từ chối, liền như Hoàng Phủ Long nói như vậy, theo thiên trì đế quốc một phương bước vào bí cảnh, là hắn lựa chọn tốt nhất. Đoàn người đi tới một chỗ đình đài nơi, trong đình đài lão giả ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn mấy người. Khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, tiểu tử, không sai, các ngươi đều có hy vọng, kha kha. Ta là muốn kết hôn thiên trì tuyết khi ta thê tử người. Hoàng Phủ Long hàm hậu mò mò đầu, để lão nhân ánh mắt hơi ngưng lại, ngẩng đầu lên cẩn thận tỉ mỉ Hoàng Phủ Long một chút. Lập tức cười nói, thiên trì tuyết tu vi nhưng là huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh cao. Muốn kết hôn người rất nhiều người, người nếu muốn cưới thiên trì tuyết làm thê tử của ngươi, còn đến cố gắng nỗ lực mới được. Lão nhân nghe được Hoàng Phủ Long không có phẫn nộ cùng trách cứ, ngược lại càng là cổ vũ, đến, tên đưa người khác lên đi. Lão giả đem ngọc chất chỉ đưa tới Hoàng Phủ Long trước mặt. Hoàng Phủ Long ở phía trên khắc xuống tên của chính mình, lập tức chữ viết dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hoàng Phủ Long, hy vọng ngươi có thể có thành công cơ hội. Lão nhân rồi hướng Hoàng Phủ Long mỉm cười nói. Lập tức Lâm Phong đi lên phía trước. Lão nhân nhìn Lâm Phong một chút, ánh mắt ở Lâm Phong trên người dừng lại. Ngươi không phải thiên trì đế quốc người. Ngoặc kép, không phải, ta đến từ một cái tiểu quốc. Lâm Phong gật đầu nói. Tốt lắm, ngươi khắc xuống tên của chính mình cần phải hiểu rõ. Tương đương với ngươi là đồng ý đại biểu ta thiên trì đế quốc tiến vào bí cảnh. Cũng mang ý nghĩa ngươi thừa nhận chính mình là thiên trì đế quốc người. Sau đó nếu là làm tổn hại đế quốc việc, nói vậy hậu quả ngươi cũng rõ ràng đi. Lão nhân kiên trì dặn một tiếng, nhưng một điểm không có trở ngại ý tứ, vẻn vẹn là nhắc nhở Lâm Phong. Ta rõ ràng chính mình đang làm gì. Lâm Phong nở nụ cười hạ, đem tên khắc vào ngọc thượng, lập tức lui qua một bên. Lão nhân mỉm cười lắc đầu, thanh niên này thiên phú rất tốt, nhưng tựa hồ lạnh chút. Tuy rằng trên mặt mang theo cười, nhưng trên người nhưng thủy chung mang theo từng tia khiến người ta pháp thân cận lạnh lùng. Hẳn là trải qua không ít sự tình. Lập tức, tuy tùng đồng thời mà đến 5 người đều dồn dập khắc xuống tên của chính mình. Nhưng đường u nhưng hơi có chút do dự. Người cùng Lâm Phong tình huống bất đồng. Người là Long Sơn Đế Quốc người. Nhưng mà Long Sơn Đế Quốc là không có tư cách tiến vào bí cảnh. Bởi vậy người chỉ có thể đại biểu thần cung tiến vào. Nhưng mà, người nếu là khắc xuống danh tự này, mắc đi cầu vị hắn là thiên trì đế quốc người, này liền làm cho nàng có chút khó khăn. Lâm Phong quay về đường lắc lắc đầu. Đường nhìn Lâm Phong một chút, lập tức nhoẻn miệng cười. Mạc Tích cùng phụ thân hắn sẽ không trách ta. Dứt lời, đường cũng đem chính mình họ tên khắc vào ngọc trên giấy. Được rồi, các người có thể ở xung quanh hoạt động một phen, cũng có thể thượng núi tuyết nhìn. Sau 3 ngày sẽ chính thức bắt đầu tuyển người. Các người đến thời điểm đúng giờ trở lại này liền có thể. Lão giả nói với mấy người, đoàn người dồn dập gật đầu. Đều đi ra đến, chúng ta có thể thượng núi tuyết. Lâm Phong nghi hoặc hỏi, ở cái kia trung gian trên đường, tựa hồ có không ít người chính đạp lên tuyết trắng, trên mặt mang theo vài phần nghiêm túc tâm ý, hướng về trên núi tuyết đi đến. Đương nhiên có thể, thiên trì là đế quốc thánh địa, tất cả mọi người bình hành hương chi tâm đi tới nơi này. Thiên trì chưa bao giờ ngăn cản, nhưng mà thiên trì trong tu luyện người có việc tu luyện của chính mình vị trí. Chúng ta nhưng không thể quấy nhiễu, để tránh khỏi ảnh hưởng đến việc tu luyện của bọn họ. Hoàng Phủ Long đáp lại một tiếng, cười ngây ngô nói, chúng ta đi núi tuyết xem một chút đi, cũng có thể gặp phải thiên trì tuyết cũng khó nói. Lâm Phong đương nhiên sẽ không từ chối, 8 người cũng theo người phía trước quần. Đồng thời đạp lên trung gian cái kia do tuyết trắng lát thành con đường. Chậm rãi hướng về trên núi tuyết đi đến. Không có ai ngự không mà đi. Lâm Phong rõ ràng nhìn thấy. Ở phía sau 5 người con ngươi bên trong. Đều có khắc nghiêm túc trang nghiêm tâm ý. Mặc dù bất cần đời Hoàng Phủ Long cũng là như thế. Chính như trong miệng hắn nói như vậy. Hắn giờ phút này là đến bái thánh. Thiên trì, đối với thiên trì đế quốc mà nói, dù là thánh địa, nhưng mà, hành hương con đường tựa hồ cũng không bình thản, liền như thế một đường hướng về trên núi tuyết đi, mặc dù bọn họ duy trì khá nhanh tốc độ, nhưng như trước quá vài cái canh giờ, bọn họ vừa mới đến núi tuyết chỗ cao, thân ở với trắng xoa núi tuyết quần trong. Bị chu vi đứng vững từng tòa tuyết trắng bao vây ở chính giữa. Lâm Phong ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại, phảng phất lòng dạ đều trở nên trống trải chút, mà ở hắn đều bằng nhau phía trước. Cái kia to lớn mênh mông thiên trì trong như trước không ngừng bốc lên hơi nước. Ở như vậy lạnh ảo cảnh bên dưới, thiên trì trong tuyết càng sẽ không đông lại thành băng, liều lĩnh hơi nước tràn ngập cùng núi tuyết bên trong, vì là núi tuyết tăng thêm mấy phần tuyết tâm ý cảnh. Thậm chí ngay cả thiên địa nguyên khí đều phảng phất càng dày đặc mấy phần, khiến người ta cảm khái sức mạnh tự nhiên mạnh mẽ. Thiên trì tuyết, mau nhìn, là thiên trì tuyết. Lúc này, từng đạo kinh ngạc thốt lên tiếng truyền ra, khiến người ta quần ánh mắt đều là ngưng lại, ánh mắt nhìn chung quanh. Hoàng Phủ Long con ngươi là xoay chuyển nhanh nhất, trong nháy mắt, ánh mắt của hắn rơi vào tòa kia cao nhất núi tuyết đỉnh cao bên trên. xuyên thấu qua xa xôi không gian, đoàn người có thể nhìn thấy cái kia đỉnh cao núi tuyết biên giới nơi. Có một đạo cả người như tuyết bóng người lẳng lặng đứng ở đó. Ánh mắt phóng tầm mắt tới đế quốc phương xa. Người yên tĩnh, an lành, lại như là tuyết trong chi tinh linh giống như. Cả người trên người đều là tuyết sắc, chỉ có người cái kia đầu đầy hắc sắc tóc dài. Tô điểm chu vi thế giới trắng như tuyết. Đẹp quá, thiên trì tuyết, quá đẹp. Hơn nữa tu vi là huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh cao. Nếu như có thể cưới đến người làm vợ, cái kia liền quá tươi đẹp. Đoàn người nhìn đạo kia tuyết sắc bóng người, trong ánh mắt mang theo vài phần ước mơ tâm ý. Thiên trì tuyết là thiên trì đế quốc thánh nữ, mấy người tình nhân trong mộng. Thiên trì tuyết, ngươi là của ta. Một đạo sáng sủa tiếng xông thẳng lên trời, làm cho tất cả mọi người con ngươi đều là run lên. Lập tức ánh mắt chuyển qua, hướng về nơi nào đó phương hướng nhìn lại. Lâm Phong một trận ngữ, thân thể rất quả đoán hướng về mặt sau lui về phía sau vài bước. Những người khác cũng đều lùi về sau. Cái kia mang theo tỏ rõ vẻ hưng phấn tâm ý, hồn nhiên không có nhận ra được mọi người phẫn nộ ánh mắt Hoàng Phủ Long chính ngước đầu. Nhìn cái kia đỉnh tuyết sơn thánh nữ, khốn nạn, thật xỉ ra hỏa, hắn có tư cách gì nói câu nói như thế này, không biết tự lượng sức mình. Đoàn người từng cái hận đến cắn răng, ánh mắt đều có thể đem Hoàng Phủ Long cho nuốt, nhưng này ra hỏa nhưng toàn bộ coi, ánh mắt chỉ là nhìn trong hư không bóng người, nắm nắm đấm, thiên trì tuyết, nhất định là hắn thê tử. Tựa hồ là nghe được phía dưới tiếng la, thiên trì tuyết ánh mắt chậm rãi hướng về phía dưới xem ra. Nhất thời đoàn người tâm thần căng thẳng, càng sinh ra một tia căng thẳng tâm ý. Nhưng mà thiên trì tuyết chỉ là nhìn Hoàng Phủ Long, cái kia nói khoác không biết ngượng ra hỏa. Chỉ là một chút, thiên trì tuyết nhìn Hoàng Phủ Long một chút. Trong ánh mắt không có lộ ra bất kỳ cái gì tình cảm gợn sóng. Lập tức liền đưa mắt di về, xoay người, lập tức liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Thật cao ngạo nữ nhân, Đường U thấp giọng nói rằng, tương tự là nữ nhân, người có thể cảm giác được thiên trì tuyết trong nội tâm kiêu ngạo. Mặc dù người chỉ nhìn thấy đối phương một đạo ánh mắt. Thê tử của ngươi có người đẹp không? Đường U U liếc mắt nhìn Lâm Phong trong lòng tuyết linh lung. Không nhịn được hỏi một tiếng. Cái kia để Lâm Phong rơi vào ma đạo nữ tử. Người rất nhớ tận mắt nhìn nàng chân thân. Đương nhiên, Lâm Phong trong mắt lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa. Ngữ khí là như vậy khẳng định. Không thể nghi ngờ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.